Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cái kia bác sĩ lợi hại bao nhiêu? Trịnh Châu hỏi, mới vừa thực tập tốt nghiệp, lớn hơn ngươi không được vài tuổi, đã bắt đầu làm những kia 30, 40 tuổi bác sĩ điều trị chính mới có thể làm giải phẫu. Mặt khác, kỹ thuật cũng nhất lưu, liền một ít về hưu cán bộ đều chuyên tìm đến hắn làm giải phẫu. Tô Dương chậm rãi nói, cái kia xác thực rất lợi hại. Trịnh Châu phụ họa một câu, sau đó, dừng một chút, lại sẽ chính mình, chân thực ý nghĩ, biểu đạt đi ra. Có điều trên thực tế cũng có thiên tài, loại này ngoại khoa giải phẫu dựa vào là chính là tích lũy. Cái kia bác sĩ nếu như vừa có thiên phú lại có đầy đủ giải phẫu làm, có thể ra mặt cũng bình thường. Không, không, không, hắn không phải một loại lợi hại. Người cùng bác sĩ tiếp xúc không nhiều, khả năng không biết cái nghề này. Thực tập sinh, nằm viện y, bác sĩ trong lúc đó cấp độ rõ ràng. Ở tốt nghiệp viện hiệu một loại tình huống, thực tập sinh mới đến có thể làm thanh sang. Cắt cái ruột thừa là tốt lắm rồi. Căn bổn không có tiếp xúc độ khó cao giải phẫu cơ hội. Đúng rồi, người biết 110 Mễ Lan Lý Phi à? Trước đó vài ngày gân nhượng chân gãy vỡ, chính là thẩm y sinh cho hắn làm giải phẫu. Tô Dương thao thao bất tuyệt nói, một phen đánh túi bụi sau khi, học bá Trịnh Châu đã triệt để bối rối. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Tô Dương hình dung cái kia bác sĩ đều là một quải bước với hắn như thế. Nếu như nói phía trước bên trong bệnh viện bộ tin tức hắn nghe không hiểu, cái kia mặt sau vị kia Lý Phi chính là như sấm bên tai. Đây chính là thế giới cấp vận động viên. Thế giới cấp vận động viên sẽ nắm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đùa giỡn hay sao? Nhân vật như vậy bị thương tìm một thực tập sinh làm giải phẫu. Này nếu như vẫn chưa thể nói rõ thực tập sinh kỹ thuật, vậy còn có cái gì có thể nói rõ? Cái kia bác sĩ tên gọi là gì? Cái nào phòng? Trịnh Châu rốt cục bình tĩnh không thể, có hệ thống người rất nguy hiểm, hắn cần canh phòng nghiêm ngặt đề phòng cái kia quải bức bác sĩ. Vạn nhất đối phương là y học cuồng nhân, phát hiện nữa hắn có hệ thống, muốn giải phẫu hắn, hắn gọi Thẩm Nhiên, khoa cấp cứu, lúc xế chiều, Tô Dương lên Thẩm Nhiên Cherry, đem mấy cái muốn sượt xe, xem anh chàng đẹp trai. Tiểu y tá khuyên sau khi đi, bắt đầu rồi chính thức đề tài. Thẩm y sinh, ngươi xem qua khoa huyễn, dị năng tiểu thuyết sao? Xem qua, vậy ngươi tin tưởng dị năng giả tồn tại sao? Tin tưởng, đối thoại dị thường ngắn gọn, cùng một vị khác học bá bạn học đáp án tiệt nhiên không giống. Nói thật, Tô Dương cũng không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy trắng ra. Trên người đối phương nhưng là có hệ thống, phàm là bình thường ý niệm người, đều sẽ theo bản năng che giấu mình kim thủ chỉ. Nhưng cái này kỹ thuật cuồng nhân hoàn toàn khác nhau. Tại sao tin tưởng? Bởi vì kình thiên chủ, Tô Dương, ngoặc kép, lý do này rất mạnh mẽ. Nếu như hắn không phải đã điều tra thế giới này chính là thuần túy đô thị vị diện. Nghe thế sao chắc chắc trả lời. Chỉ sợ hắn vẫn đúng là sẽ hoài nghi mình có phải là đến Mỹ khắp thế giới. Không có ở thiên mệnh chi tử hiện thực biết vấn đề trên xoắn suýt. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Dương trực tiếp ném ra cái kế tiếp đề tài. Thẩm y sinh, kỳ thực ta gần nhất phát hiện một người rất kỳ quái. Hắn rất giống là trong khi nghe đồn dị năng giả. Ai? Trịnh Châu. Bình Thành Đại học sổ học hệ một sinh viên đại học năm nhất. Trong vòng một tháng phát biểu Tam Thiên Si luận văn, trước thường thường không có gì lạ. Hiện tại Lý Công Khoa toàn bộ trải qua. Người hỏi thăm tin tức sai rồi. Thời gian một tháng không đủ. Thẩm Nhiên hủy bỏ Tô Dương lời giải thích. Thập phần tự tin. Không, người bình thường một tháng không đủ. Mặc dù luận văn không có bất cứ vấn đề gì, thời gian cũng không đủ. Nhưng hắn không giống nhau. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Lần này Thẩm Nhiên chần chờ một chút. Hắn nhớ tới Tô Dương trước nói sự tình Trịnh Châu khác thường có thể lại nói cụ thể một chút sao? Lên xe hơn 10 phút, Thẩm Nhiên rốt cục đưa ra cái thứ nhất chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Tô Dương cũng không có trực tiếp trả lời, bởi vì hắn cũng không rõ ràng. Gặp mặt thời gian quá ngắn, ngày hôm nay hắn vừa mới gặp phải cái kia học bá Lưu Thiên Mệnh chi tử. Muốn phái người điều tra, đem đối phương cụ thể tư liệu bắt được tay còn phải quá một trận. Ta chỉ là phát hiện hắn cùng với người bình thường không giống, nhưng vẫn không có thâm nhập điều tra. Mặt khác, công ty ta chuyện tình rất bận bịu, chỉ là thời gian nhàn hạ chú ý một hồi dị năng giả tin tức. Dù sao chuyện như vậy người ở bên ngoài xem ra rất hoang đường. Thẩm Nhiên nghe xong khá chấp nhận, gật gật đầu, nói, xác thực, Transformer xác thực không vì cái gì khác người lý giải. Tô Dương, ngoặc kép, đúng rồi, người cung cấp đại thể lão sư lúc nào có thể đến? Đại khái ngày mai, có hay không đặc thù một điểm xác chết? Đặc thù một điểm, tỉ như biến hình, tỉ như dị năng giả. Câu nói này đúng là nhắc nhở Tô Dương. Trong tay hắn còn có một lạnh thấu tiên điền chảy thiên mệnh chi tử. Thật là có, hắn vốn là một người bình thường. Nửa năm trước đột nhiên từ trong thành trở lại sơn thôn. Trồng trọt cây ăn quả, trồng trọt rau dưa, hắn trồng ra tới đồ vật đều có hiệu quả đặc biệt. Rất nhiều bệnh nhân ăn sau khi, so với tiêm uống thuốc thấy hiệu quả đều nhanh. Biến đổi gen thực phẩm. Thẩm Nhiên hỏi, không rõ ràng, nhưng này tuyệt đối không phải cái gì thí nghiệm căn cứ sản xuất gì đó. Thẩm Nhiên càng cảm thấy hứng thú, những kia đặc thù rau dưa hoa quả còn nữa không? Có thể hay không cho ta mang một ít trở về? Tốt nhất là cùng đại thể lão sư một khối đưa tới. Ta nghĩ xét nghiệm một hồi. Tô Dương miệng đầy đáp ứng. Ngày kế, A Biu đem ký rồi tự nguyện quyên tặng thi thể thỏa thuận mấy cái người tình nguyện xác chết lôi lại. Đây, Tô Dương đem cái trước thiên mệnh chi tử xác chết cũng thả vào. Có điều, hắn cũng không có đem những thứ đồ này trực tiếp kéo đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, mà là kéo đến một hắn mới vừa bao xuống tới loại nhỏ trong sở nghiên cứu. Sau đó, hắn để A Biu đem kỹ thuật cuồng nhân mời lại đây. Thẩm sinh, có thể tiến hành nghiên cứu của ngươi. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa là làm giải phẫu địa phương. Làm nghiên cứu, vẫn là phòng nghiên cứu tương đối thích hợp. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Không có dị nghị, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa xác thực không phải làm thí nghiệm địa phương. Luyện tập một hồi giải phẫu đúng là không thành vấn đề. Cần phải là thâm nhập nghiên cứu, lấy người nơi nào viên lưu động tính đến xem. Không ra 3 ngày, hắn nghiên cứu món đồ gì phải bị truyền ra đầy đường đều biết. Ta gần nhất ở làm gân nhượng chân tu bổ giải phẫu. Muốn trước tiên giải phẫu một hồi phần đùi. Thẩm Nhiên nhìn một chút mấy vị đại thể lão sư. Nói như vậy, Tô Dương đương nhiên sẽ không phản đối. Đối phương nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó được rồi. Chỉ cần đối với dị năng giả cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Hắn từng tin tưởng không được bao lâu, đối phương sẽ chủ động đi tìm cái kia học bá hệ thống Trịnh Châu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Thẩm Nhiên đến phản với bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cùng tư nhân phòng nghiên cứu. Giải phẫu kinh nghiệm không ngừng phong phú, đồng thời đối với dị năng giả hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Tế bào cường hóa, DNA phần tử liên cải biến, thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, người siêu việt thể cực hạn. Ở vài phương diện khác tới nói, cái này gọi Vu Thanh Sơn người là một siêu nhân. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, Thẩm Nhiên thu được như thế một cái kết luận. hắn đối với dị năng giả càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình hệ thống, đồng dạng có cung cấp tinh lực bộ phận, còn có tăng mạnh trí nhớ bộ phận, còn có thể cho hắn cung cấp rất nhiều y học phương diện kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.